Mi lớp, chương 73, góc chuyện audio.com. Tốt chỉ có con là còn ở bên ba vào lúc này. Chỉ có con, Naomi cảm thấy đau khi bất ngờ bị đè xuống sàn nhà. Lạnh, mùa thu trời rất lạnh về đêm. Ba đặt tay lên mặt Naomi. Con xinh đẹp như thế này. Con đã lớn như thế này rồi. Ba cô đơn lắm, con có chịu an ủi ban đêm nay không? Ba, và mùi rượu sộc vào mũi. Nồng nặc đến nghẹt thở. Đôi môi thô bạo đang cọ sát vào cổ Naomi. Mấy sợi râu cưng cứng cạ sát vào da. Khó chịu quá, ba đang làm gì vậy? Đừng, coi nào con yêu, ba nuôi con tới chừng này rồi, cũng nên để cho ba hưởng thụ một chút chứ. Không phải, người này không phải là ba. Ba là người tốt nhất trên đời. Không phải, đừng, con xin ba, đừng làm như vậy, chống cự bằng đôi tay yếu đuối. Vô vọng với một đứa con gái 16 tuổi. Đừng, con van ba, tỉnh lại đi ba, con là con gái của ba. Con là Naomi đây mà. Chúng ta không thể nào làm chuyện này được. Con không phải là con ruột của ba. Con chỉ là một đứa trẻ mà ba nhặt được cách đây nhiều năm thôi. Dẹt, mảnh áo bị xé toạc. Không, không đúng, con là con của ba mà. Không đúng, đúng như thế, con xinh quá. Làm cách nào mà ta có thể cưỡng lại một đứa con gái xinh như thế này nhỉ? Không, đừng, tiếp tục vùi mặt vào ngực Naomi. Cơ thể đang nóng lên, tiếng khóc, chống cự, cuồng nhiệt như một con thú hoang chẳng muốn buông tha miếng mồi ngon béo bở. Không, không phải như vậy, khách trương.